Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 537 nghênh chiến Mephisto. Daisy không nói chuyện, nên nói nàng đều lợi dụng Fensalia khôi giáp siêu viễn trình cùng Frigger thương lượng quá. Lúc này nên là Mephisto trong mắt em bé to xác thò tới trình bày chính mình lập trường, Asgard. Chịu giới hạn trong ước định sẽ không tham dự các ngươi chiến tranh. Nhưng là Asgard tù phạm cũng không phải là Asgard người. Thò thực không thích chơi loại này văn. Tự trò chơi. Hắn thà rằng cùng địch nhân tử chiến. Cũng không muốn làm loại này có tổn hại tự thân vinh dự sự. Nhưng lần này liên lụy đến Loki. Ở đây Di hướng Asgard cầu viện. Hy vọng phái Loki cái này thực chất là Asgard. Nhưng là pháp lý thượng đã bị khai trừ ra hỏa tới hỗ trợ thời điểm. Frigger lập tức liền đồng ý, đối mặt thê tử cùng nhi tử khổ cầu. Odin bổn ý cũng không nghĩ trọng phạt Loki. Trước mắt cái này bậc thang liền không tồi. Thần vương lập tức mệnh lệnh Loki dùng chính mình thân phận tới tham chiến, vì đệ đệ. Thò liền mệnh đều có thể không cần. Huống chi là mặt đâu. Một cái ngay thẳng Asgard chiến sĩ. Làm trò Mephisto cái này xảo trá ma quỷ. Chỉ hưu bảo ngựa. Hoàn toàn không thừa nhận Asgard tham dự thiên đường cùng địa ngục chi tranh. Loki là nói dối chi. Thần. Hắn hôm nay chính là vì chính danh mà đến. Nhìn xem rốt cuộc ai càng xứng có được nói dối chi vương danh hào. Daisy cũng ở cổ vũ. Ở nàng trong lời nói hôm nay cái này chiến đấu vai chính liền từ nàng chính mình biến thành Loki. Nàng tại đây bộ trong phim nhân vật chính là một cái hỗ trợ cầm pháp trượng mang sừng hươu khôi. Loki đầy mặt vô ngữ. Chính mình ở trong ngục giam đợi đến hảo hảo. Bị một đám nhiệt tâm người lôi ra tới cùng Demon Lord đánh giá. Tranh đoạt cái này, nói dối chi vương, danh hiệu. Này không phải có bệnh sao? Bất quá vì tự do hơn nữa Frigger đau khổ cầu xin. Hắn vẫn là căng ra đầu tới đón chiến. Cho dù Loki đối Odin không nhiều ít phụ tử chi tình. Nhưng là đối Frigger cái này dưỡng mẫu vẫn là tràn ngập thiện ý. Hắn không nghĩ làm đối phương thất vọng, pháp trượng nhẹ nhàng đánh mặt đất. Lấy chứng minh phía trước Daisy kia phiên nói hưu nói vượn chính là chính mình chân thật ý. Tưởng, đồng dạng xung đầu to Johnny. Blade cũng đứng ở đằng trước. Rốt cuộc việc này nguyên nhân gây ra chính là hắn. Từ góc độ nào xem hắn cũng không thể lùi bước, đại cục trưởng nhẹ nhàng lui nửa bước. Lúc sau lại lui nửa bước, gặp chuyện bất bình bênh vực lẽ phải nàng đã đứng ở hai người lúc sau, không phải nàng không nghĩ. Lại lui, mà là Loki dùng tinh thần lực cùng nàng câu thông. Người nếu là lại dựa sau, ta liền không đánh, thở dài, thò đứng ở nhất ngoại vòng, tỏ vẻ chính mình lập trường. Hắn là tuyệt đối không thể tham chiến. Bất quá hắn có thể đánh một cái gần cầu. Ta không tham chiến. Ta đứng ở một bên quan chiến. Vì dự phòng hắn đánh bất ngờ. Mephisto ít nhất muốn lưu ra một hai phân lực đi. Như vậy hắn cũng coi như phát huy tác dụng. Mephisto phát ra một trận cười nhạo. Hắn nhìn đứng ở phía trước nhất Loki. Lạc hậu nửa bước Johnny. Blade. Cùng với lạc hậu một bước đại cục trưởng cùng mặt sau kia mấy cái phàm nhân, hắn còn duy trì đôi tay. Chống gậy chống tư thế. Cười lạnh đánh giá mấy người. Tuổi nhỏ Titan. Chưa đủ lông đủ cánh thần linh. Tân nhiệm Ghost Rider. Nửa người nửa vampire. Đây là thứ gì? Là thụ yêu sao? Các ngươi cảm thấy dựa cái này đội hình là có thể đánh bại ta. Nữ săn ma nhân. Zoom zoom. Trứng kho đều bị hắn tự động xem nhẹ. Bé nhỏ không đáng kể phàm nhân không đáng nhắc đến. Chỉ có man đinh hắn nhìn nhiều hai mắt. Cho dù là kiến thức rộng rãi Demon Lord cũng không biết đây là thứ gì. Nên phân chia đến cái gì phân loại. Nhìn dáng vẻ có điểm giống Gaia sứ giả. Nhưng nội chất lại không giống, chỉ bằng các ngươi. Đáng chết. Hắn nói chưa nói xong. Johnny. Blade cùng trong thân thể hắn ác ma rốt cuộc vô pháp ức chế tự thân phẫn nộ. Biến thân thành Ghost Rider. Đồng thời vứt ra lửa cháy xiềng xích. Mephisto căn bản không có tránh né. Tùy ý lửa cháy xiềng xích đem hắn bó trụ. Nhưng là cẩn thận quan sát. sẽ phát hiện xiềng xích cũng không có tiếp xúc đến thân thể hắn, mà là bị một tầng tà ác linh quang chắn ngoại sườn. Loki bị Ghost Rider đột nhiên bùng nổ hoảng sợ. Hắn còn chuẩn bị tiếp tục vô nghĩa hai câu, đem đối phương lừa dối đi đâu. Không nghĩ tới bên ta có một cái bạo tính tình, Loki quay đầu lại nhìn hai mắt liền nhìn ra Ghost Rider bản chất. Cái này làm cho hắn đối Daisy giao du rộng lớn không thể không tỏ vẻ tự đáy lòng khâm phục. Ác ma đều là không đầu óc gia hỏa, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lực lượng tăng trưởng mau, bị chết cũng mau. Hiện giờ lại không phải thần thoại niên đại, còn trên đời ác ma lông phượng sừng lân, cùng trên địa cầu khủng long không sai biệt lắm, đều mau biến thành trong truyền thuyết sinh vật. Một cái ác ma, người hiện tại bằng hữu càng ngày càng kỳ quái. Loki tò mò mà dò hỏi Daisy, cái này đã từng kề vai chiến đấu nữ nhân hiện tại lực lượng bạo trướng. Hắn đã nhìn không thấu, cùng ác ma kề vai chiến đấu đánh ma quỷ. Loki đối với chính mình bên người minh hữu cũng không quá nhiều yêu cầu, hắn chỉ có thể hy vọng này mấy cái minh hữu đáng tin cậy điểm. Mephisto trước mắt toàn địch, nhưng là vị này Demon Lord trong mắt không có chút nào sợ hãi. Ghost Rider liên tục múa may xiềng xích, lửa cháy bay múa, xiềng xích táp, thứ, bó, không ngừng chụp đánh ở ma quỷ vòng bảo hộ thượng, phát ra nặng nề đòn nghiêm trọng thanh, mở to hai mắt nhìn xem các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua hồng câu đi. Mephisto không có biến thành ma quỷ hình thái, vẫn như cũ duy trì nhân loại ngoại hình, gậy chống nhẹ đánh mặt đất. Một đại sóng thổi quét thiên địa tà niệm bộc phát ra tới. Vô hình cơn lốc thổi quét mấy người. Trong gió ẩn ẩn lộ ra vô số kêu rên. Mấy cái người thường cường chống cũng không lui lại. Manding càng là vươn vô số cành cây, trợ giúp bọn họ ổn định thân hình. Manding cùng tự nhiên hoàn cảnh dung hợp hơn phân nửa, tự thân kháng tính cực cao. Trừ bỏ Thor, Loki cùng Daisy, hắn là ứng phó lên nhẹ nhàng nhất. Người Thor gắt gao nắm cây búa, cơ bắp phồng lên, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ nhảy ra đi cấp Mephisto một chùy giống nhau. Mắt thấy ma quỷ khí thế càng ngày càng cao, Daisy biết không có thể lại đợi. Trong trí nhớ có Mephisto rời đi địa ngục thời gian càng dài, thực lực càng nhược. Cách nói, nàng hận không thể lôi kéo đối phương xúc đầu gối trường đàm. Mấy người bãi một lần nói chuyện đâu. Đáng tiếc Mephisto không chuẩn bị nhiều lời, thân hình như điện. Nàng giống một con mũi tên nhọn, xông thẳng Mephisto. Không có biện pháp, ai làm nàng là chiến sĩ hình năng lực đâu. Tổng không thể làm Loki lấy tiểu chỉ thủ xông lên đi thôi. Tuổi nhỏ Titan đối phó ngươi cũng đủ. Thua người không thua trận. Trường hợp lời nói còn phải nói. Đối mặt Mephisto tà ác trung mang theo vô cùng mê hoặc ý vị ánh mắt, nàng giơ tay chém ra nhất kiếm, thí thần kiếm chém giết sao trời chi tử sau. Chỉnh thanh kiếm bản chất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Quang hoa nội liễm, sát khí toàn bộ biến mất, tựa hồ đã quy về bình phàm. Nhưng là Daisy biết, nguyên bản từ Asgard thần vực kim loại đánh chế mũi kiếm sớm đã thay đổi nội chất. Bị thọc nhất kiếm tuyệt đối không phải một kiện hảo ngoạn sự. Mephisto ánh mắt độc đáo, hắn nhìn ra thí thần kiếm siêu phàm chỗ. Gậy chống thượng đầu lâu phát ra một trận hồng quang, màu đỏ xương khói lượn lờ gian. Một con trường trăm mét, phảng phất bị nhổ ngoại ra, toàn bộ là điều trạng cơ bắp cánh tay bỗng nhiên chạy trốn ra tới. Hết chương.